Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, tích lũy tiền vẫn là rất dễ dàng. Sebas là xuất từ light novel Overlord bên trong một nhân vật. Là Nazarick lăng mộ ngầm bên trong ít có chính nghĩa giá trị sai lầm rất cao nhân vật. Tại dị thế giới bên trong IOO Gao mặc dù có được hết thảy, nhưng là cuối cùng vẫn không hề từ bỏ ý niệm trở về. Tại hắn đã bành trướng rất nhiều lần thế lực viện trợ phía dưới. Hắn chung quy là tìm được thời không tiết điểm, đồng thời đang đợi rất nhiều năm đằng sau tại tiết điểm mở ra đằng sau điều động Nazarick lăng mộ. Ngầm bên trong mấy người đi điều tra một cái. Xác định tiết điểm đằng sau khác một bên thế giới đích thật là chính mình xuyên qua trước đó thế. Giới, thế là tại mang đến cái thế giới kia liên quan tới dị giới khách tới quy tắc đằng sau. IOO Gao quyết định trở lại thế giới cũ bên trong. Mà nhóm người bảo vệ đại đa số cũng là ôm ý nghĩ này muốn đi theo hắn cùng một chỗ trở về. Bởi vì không lay chuyển được mấy người ý nghĩ. Tại tăng thêm hắn biết mình thế giới bên trong là tồn tại rất nhiều dị giới khách tới. Cho nên liền mang theo bọn hắn cùng một chỗ quay trở về. Bất quá bởi vì một lần thông qua tiết điểm người thật sự là quá nhiều nguyên nhân. Cho nên đưa đến tại xuyên qua trên đường phát sinh một chút xíu nhỏ ngoài ý muốn bởi vì đồng thời. Dung nạp người quá nhiều. Cho nên tọa độ không gian tựa hồ muốn vỡ nát. Vì cam đoan IOO Gao bọn hắn có thể thuận lợi trở về. Sebas liền trực tiếp nhảy tới tọa độ không gian vỡ vụn địa phương. Chuẩn bị hy sinh chính mình để Nazarick những người khác an toàn trở lại địa cầu. Nguyên bản hắn cho là mình là chết chắc. Nhưng không ngờ kết quả là hắn cũng chưa chết. Ngược lại là đi tới vô thượng chí tôn còn không có đản sinh 200 năm trước đó thời gian điểm. Có lẽ là thượng thiên muốn để cho ta tốt hơn viện trợ vô thượng chí tôn đại nhân ở cái thế giới. Này đặt chân đi, liền để ta ở thời điểm này vì đại nhân ở cái thế giới này để giành được một ít cơ nghiệp đi. Nhìn lên bầu trời, Sebas không khỏi yên lặng tự nói. 200 năm đằng sau, có chuyên môn phương diện này điều lệnh, đại phương hướng là không có biến hóa. Dị giới khách tới chỉ có thể thông qua bình thường thủ đoạn đến kiếm lấy tiền tài. Đồng thời từ dị giới mang tới tài nguyên đổi lấy tiền tài cũng là có nghiêm khắc hạn chế. Cho nên lúc đó rất nhiều người đều tại thuyết phục IOO Gao lưu tại trong thế giới này. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn trở về nơi này. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là ta cần phải dùng cái gì biện pháp đến kiếm tiền đâu. Sebas trong lúc nhất thời không khỏi, lâm vào mê mang bên trong, nếu như là Albedo loại hình Nazarick những người khác, như vậy lúc này đoán chừng sẽ nghĩ biện pháp sử dụng pháp thuật hay là lực lượng kiếm tiền, sau đó bị đánh chết hay là trục xuất về nguyên bản thế giới. Nhưng là làm Nazarick lăng mộ ngầm bên trong hiếm thấy chính nghĩa sai lầm giá trị rất cao người. Hắn cũng sẽ không làm loại sự tình này. Hơn nữa từ tương lai thu hoạch liên quan tới đối với dị giới khách tới đủ loại quy định. Hắn thế nhưng là đều nhớ kỹ trong lòng. IOO Gao còn đặc biệt xin nhờ hắn hỗ trợ trông giữ những người khác đừng cho bọn hắn vi phạm. Đâu, cho nên chuyện phạm pháp lão gia tử là tuyệt đối sẽ không làm. Như vậy vấn đề tới, có cái gì phương pháp có thể tại không vi phạm tình huống dưới kiếm đồng tiền lớn đâu. Đang trầm tư nửa ngày sau, Sebas chung quy là không nghĩ đi ra. Bất quá, cho dù là làm từng bước kiếm tiền, 200 năm cũng hẳn là có thể để giành được rất nhiều tiền tài đi. Vấn đề ăn cơm có thể trong rừng rậm bên cạnh giải quyết, đi ngủ cũng có thể ngủ ở nơi này. Tựa hồ không có cái gì cần chỗ tiêu tiền, tắm rửa loại hình có thể đi dòng suối nhỏ hồ nước. Quần áo là hắn có thể dùng lân giáp tùy thời biến hóa. Làm một long nhân, Sebas biểu thị chính mình nếu là quyết tâm tiết kiệm tiền. như vậy tuyệt đối là có thể tiết kiệm toàn bộ tiền. Không cần xem bệnh, không cần mua nhà, không cần đón xe, hết thảy sinh hoạt cần thiết đều có thể tự cấp tự túc. Ngoại trừ nghe có chút xấu xí bên ngoài, cơ hồ không có những khuyết điểm khác. Nơi này nhận lời mời chỗ làm việc tựa hồ gọi là thị trường nhân tài. Cũng không biết có thể hay không tìm tới một cái bản chức công việc đâu. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Sebas một bên chậm rãi hướng phía Tokyo nhân tài thị trường đi đến. Bởi vì là lần thứ nhất nhận lời mời, cho dù là Sebas cũng cảm giác chính mình cần hòa hoãn một chút. Cho nên hắn không có sử dụng pháp thuật, chỉ là chậm rãi hướng phía cái chỗ kia đi qua. Cùng lúc đó, tại Saiki Kusuo trong nhà, tại cà phê thạch rau câu tác dụng phía dưới, mặc dù liếc mắt, nhưng là Saiki Kusuo cuối cùng là không có cự tuyệt Aki Tomoya thỉnh cầu. Tại ngồi lấy cỗ xe đến thị trường nhân tài đằng sau, tại Aki Tomoya đem bảng hiệu dựng thẳng lên đến đằng sau. Không ngoài dự liệu, hắn phiến khu vực này nhận lấy lạnh nhạt. Hoặc là nói, Aki Tomoya thông báo tuyển dụng bố cáo toàn bộ họa phong cùng người mới thị trường họa phong cũng khác nhau. Nơi này hữu chiêu mời tiêu thụ, hữu chiêu mời nhân viên kỹ thuật, hữu chiêu mời nhân viên quản lý. Nhưng là thông báo tuyển dụng hầu gái cùng quản gia cả người mới trong chợ chỉ có Aki Tomoya tại. Thông báo tuyển dụng, đã có 130 người đi ngang qua nơi này ở trong lòng nhà rãnh IQ của ngươi. Ngươi xác định vẫn như cũ muốn chờ đợi sao? Một bên dùng siêu năng lực đông lạnh một cái cà phê thạch rau câu. Saiki Kusuo một bên nhìn qua ở bên cạnh hắn Aki Tomoya nói ra. Kỳ thật chuyện này không cần phải nói cặn kẽ như vậy. Huống hồ Saiki, người xác định không cần ta chờ đợi sao? Chúng ta ước định thế nhưng là đang chờ đợi trên đường. Bất luận người muốn ăn cái gì ta đều sẽ mua cho ngươi. Bây giờ cách đi, nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Saiki Kusuo không khỏi nhìn qua ở một bên trồng chất như là núi nhỏ đồng dạng cà phê thạch rau câu. Ta không dám nói kiên trì liền nhất định sẽ đạt được hồi báo. Nhưng là nếu như bây giờ từ bỏ, ngươi liền tuyệt đối tìm không thấy trong lòng ngươi muốn tìm người. Nhìn xem lúc này đối với mình, giơ ngón tay cái lên cổ vũ chính mình Saiki Kusuo, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi hơi có chút run rẩy. Câu nói này nghe tặc quen tai a, ngay tại buồn bực ngán ngẩm trong khi chờ đợi. Rốt cuộc Sebas đi vào thị trường nhân tài, đồng thời lần đầu tiên liền thấy được Aki Tomoya cung cấp thông báo tuyển dụng cương vị. Nguyên bản tại suy nghĩ của hắn bên trong, hắn đã chuẩn bị nếu như tìm không thấy có người thông báo tuyển dụng quản gia loại hình chức vụ, chính mình liền đi làm một ít bán rẻ khí lực sống. Quý An, xin hỏi là ngài cần thông báo tuyển dụng quản gia sao? Nương theo lấy thanh âm, mặc áo đuôi tôm cơ giới và công cụ quản gia khí chất Sebas đi đến. Mà trong nháy mắt, không chỉ là Aki Tomoya, Saiki Kusuo tầm mắt cũng rơi vào Sebas trên thân. Hắn không phải người bình thường, từ trên người hắn ta cảm giác được một tia rồng khí tức. Bất quá, trong lòng của hắn thật sự muốn nhận lời mời chức vụ này. Điểm này ta có thể cảm giác được. Trong nháy mắt, Saiki Kusuo liền đem hắn cảm giác được tình báo truyền tới Aki Tomoya trong óc. Nhìn qua Sebas, Aki Tomoya thần sắc bởi vì Saiki Kusuo lời nói biến đổi quỷ dị. Mặc dáng vẻ như vậy rồng, tại trong trí nhớ của hắn thế nhưng là không có. Hơn nữa còn là nếu ứng nghiệp mời trở thành quản gia của mình rồng. Mặc dù thần sắc hơi nghi hoặc một chút, Aki Tomoya vẫn là đưa tay ra sau đó chỉ chỗ ngồi ra hiệu Sebas ngồi xuống trước nói chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.